Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1011, kiếm khí oai. Võ Vân Hầu đúng không? Ngươi thật sự cho rằng, ở mảnh này trong vực sâu, ngươi chính là ngài, có thể chủ tể ta phẩm mệnh. Dịch Vân đang khi nói chuyện, thân thể chậm rãi bay lên. Ở Dịch Vân truyền âm nhắc nhở bên dưới, Nguyệt Doanh Sa cũng bay lên, bất quá nàng hoàn toàn không biết Dịch Vân phải làm gì. Tiểu tạp chủng, chết đến lâm đầu còn tinh tướng, ngoan ngoãn hướng về lão tử quỳ xuống dập đầu 100 cái vang đầu. Lại đem mặt mình phiến cái máu thịt be bét, bảo vật trình diễn miễn phí cho đại nhân nhà ta. Như vậy có thể lão tử còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, để cho ngươi được chết thống khoái một chút. Thời Phi mắng to, hắn là muốn chọc giận Dịch Vân, hắn muốn nhìn Dịch Vân bởi vì phẫn nộ mà ra tay, lại bị một đám cường giả đánh giết. Ngẫm lại kết quả này, liền để hắn thoải mái. Ngươi, ngươi ở trong mắt ta bất quá là một cái vai hề. Nhìn ngươi tướng mạo, ngươi đại khái không sống hơn thời gian mấy hơi thở, vẫn là bớt tranh cãi một tí phí lời, nhiều thở mạnh mấy cái hưởng thụ hạ nhân sinh cho thỏa đáng. Dịch Vân lúc nói lời này, cấp tốc lạp thang độ cao. Hắn sẽ tiên đoán Thời Phi chết, là bởi vì hắn nhìn thấy cái thứ nhất bốc lên mặt đất điểm sáng 7 màu. Hướng về Thời Phi đi, điểm sáng này không biết là vật gì, ngủ say ngàn tỷ năm lâu dài. Dịch Vân hoài nghi, này bạch cốt lĩnh hình thành, cũng có thể cùng những thứ đồ này có quan hệ. Đệt, Thời Phi trong lòng nổi giận, chết đến lâm đầu, này Dịch Vân lại vẫn lớn lối như thế. Đại nhân, giết này tiểu tạp chủng, hắn là muốn chạy trốn. Lúc này, Dịch Vân cùng Nguyệt Doanh Sa đã bay đến khoảng cách mặt đất 10 trượng độ cao. Thời Phi sợ hắn chạy. Nhưng là Võ Vân Hầu hai tay ôm ngực, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Dịch Vân biểu diễn, bay ra cao 10 trượng độ hắn căn bản không lưu ý. Đối với hắn cấp bậc này cường giả mà nói, 10 trượng cùng ở trước mắt không có khác nhau. Hắn chỉ cần một cái ý nghĩ là có thể phế bỏ Dịch Vân, cùng đường mạt lộ còn tranh đua miệng lưỡi. Này sẽ là của ngươi di ngôn sao? Thật để ta thất vọng. Xem ra Thời Vũ Quân cũng chỉ đến như thế. Thu đệ tử thân truyền vốn là cái ngớ ngẩn. Ngay ở Võ Vân Hầu vừa dứt lời, Thời Phi đột nhiên chân nhũn ra một hồi. Hắn cảm thấy được lòng bàn chân của chính mình hơi ngứa chút đau, như là bị tiểu phi trùng chích một miếng. Thời Phi theo bản năng thấp đầu nhìn một chút, ngứa đau càng ngày càng rõ ràng. Hắn hay dùng tay vỗ vỗ, nhưng là cái vỗ này, kế tiếp tình cảnh, nhưng để Thời Phi vãi cả linh hồn. Hắn vỗ một cái bàn chân của chính mình, dĩ nhiên chụp được mảng lớn huyết nhục. Huyết đã biến sắc biến thành màu đen, dường như Thời Phi trên chân thịt đã rửa nát mấy trăm năm, bởi vì đánh mà lượng lớn rụng xuống. A, Thời Phi phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Chân của ta, chân của ta. Thời Phi vạn phần hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thịt của hắn dồn dập bóc ra, rất nhanh lộ ra bạch cốt, một cái chân hầu như muốn rơi mất, thối giữa diện tích đang nhanh chóng mở rộng, hướng về Thời Phi bắp đùi khuếch tán ra. Lúc này, tùy Thời Phi cùng đi 20 người tất cả đều hoảng rồi, liền ngay cả trước bình tĩnh ung dung Võ Vân Hầu cũng là biến sắc mặt. Hắn cấp tốc cùng Thời Phi kéo dài khoảng cách, đồng thời đẩy lên nguyên khí tấm chắn. Món đồ gì? Võ Vân Hầu đến cùng tu vi được, mặc dù là Dịch Vân nhận biết khó có thể nhận ra được. Chỉ có thể thông qua năng lượng tầm nhìn phát hiện năng lượng quang điểm. Cũng bị Võ Vân Hầu phát hiện, sát sát sát, từng đạo ánh kiếm từ trên thân Võ Vân Hầu bắn ra, bước lui những điểm sáng này. Mà Dịch Vân này lúc sau đã thấy rõ, thế này sao lại là cảnh vật gì điểm? Đây là trứng trùng, lòng đất ngủ say trứng trùng bốc lên mặt đất, trong đó một viên rơi vào thời phi trên mặt bàn chân. Những này trứng trùng gặp huyết nhục liền chui vào, cấp tốc hấp thu võ giả thân thể tất cả sinh cơ, để huyết nhục mục nát, tiện đà nhanh chóng ấp đi ra. Thời phi trong cơ thể trứng trùng đã ấp hóa thành to bằng ngón tay một cái sâu thịt. Chúng ta đi, Dịch Vân đang khi nói chuyện, kéo Nguyệt Doanh xa cánh tay, hai người phi thân lùi về sau. Trước hắn cố ý nói ra một ít liều lĩnh lời nói đến. Bất động thanh sắc bay ra cao 10 trượng độ. 10 trượng đối với cao thủ mà nói xác thực cùng ở trước mắt không có khác nhau. Nhưng là đối với cái kia chút nằm vùng ở dưới đất trứng trùng mà nói, đủ để khiến chúng nó đang lựa chọn mục tiêu công kích thời điểm yêu công kích trước trên mặt đất 20 người. Muốn đi, nằm mơ. Võ Vân Hầu bạo nổ giống một tiếng, hắn bóng người lóe lên, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng về Dịch Vân vọt tới. Tay hắn nắm một thanh trường kiếm, một chiêu kiếm chém ra, mưa xối xả giàn giụa. Làm Tiên Vũ Tông đã phong hầu nhân vật, Dịch Vân căn bản không hy vọng chịu đựng hắn một đòn. Hắn lấy nguyên khí xúc động đan điền, xeo. Một đạo chạm kiếm khí màu xanh lam từ Dịch Vân trong cơ thể bắn ra. Tia kiếm khí này vừa xuất hiện, ngay ở không trung hóa thành một thanh cự kiếm. Này kiếm chém thiên trảm địa, phảng phất thế gian duy nhất. Đây là Võ Vân Hầu trong lòng kinh hãi. Này tuyệt đối không phải Dịch Vân có thể phát ra kiếm khí. Hơn nữa nhìn kiếm khí kia bên trong ẩn chứa pháp tắc, cũng là bọn hắn Tiên Vũ Tông con đường tu luyện, chỉ là so với hắn tu cao minh gấp trăm lần. Gay gâu, Võ Vân Hầu thân hình lui nhanh. Răng rác, Võ Vân Hầu phát ra kiếm khí trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Căn bản liền không phải là một cấp bậc. Kiếm khí ép thẳng tới Võ Vân Hầu mi tâm. Cùng lúc đó, phía sau còn có 6-7 con 7 màu trứng trùng hướng về Võ Vân Hầu áo lót bắn thẳng tới. Những này trứng trùng tựa hồ có trí khôn nhất định, chúng nó nhìn ra lúc này chính là Võ Vân Hầu suy yếu nhất thời điểm. Nếu như có thể nuốt ăn Võ Vân Hầu loại này cấp bậc võ giả, chúng nó có thể mau hơn ấp cùng trưởng thành. Đáng chết, Võ Vân Hầu mãnh cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, thẳng tiếp dẫn bạo nổ trên tay một tấm bùa chú. Lần này thanh mộc đại thế giới hành trình, Võ Vân Hầu cũng có bảo mệnh lá bài tẩy. Tấm bùa này cấp tốc thiêu đốt, tạo thành một cái cường đại tấm chắn, miễn cưỡng ngăn cản Thời Vũ Quân lưu lại liền kiếm khí. Cùng lúc đó, cũng bắn ra sau lưng trứng trùng. Kiếm khí nổ tung, Võ Vân Hầu bởi vì cường đại lực phản chấn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mà lúc này, Dịch Vân đã mượn nổ tung đẩy ngược lực lượng, cầm lấy Nguyệt Doanh xa tay. Hai người triển khai thân pháp, đem tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng. Chỉ cần Thời Vũ Quân kiếm khí, căn bản không có thể giúp Dịch Vân thoát vây. Nhưng là bây giờ phối hợp này không biết tên trứng trùng, 20 người đã lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Căn bản hoàn mỹ truy kích Dịch Vân. Ở thời phi phía sau, Thời Bình cũng bị một viên trứng trùng vào cơ thể. Này trứng trùng trực tiếp từ nơi ngực của hắn chui vào thân thể hắn, mảng lớn thối giữa trực tiếp lộ ra xương sườn đến. Trái tim bị ăn mòn xuất huyết động, đại lượng máu tươi phun ra. Thời Bình đầy mặt tuyệt vọng cùng vẻ hoảng sợ. Hắn bưng lồng ngực của mình, thân thể nhưng không khống chế được, như cũ chậm rãi ngã xuống. Chỉ là mấy hơi thời gian, hắn liền khí tuyệt mà chết. Mà lúc này, trước một bước bị trứng trùng vào cơ thể Thời Phi, trái lại còn có lưu lại một hơi. Bởi vì Thời Phi là từ chân bắt đầu thối giữa, hắn phẫn nộ mà không cam lòng nhìn Dịch Vân biến mất ở chân trời bóng lưng, tức giận đến ngũ tạng lục phủ đều phải nổ bể. Ta hận a, Thời Phi viền mắt nứt toác, hắn giờ mới hiểu được, trước Dịch Vân tại sao lơ lửng giữa trời, vì sao lại tuyên bố hắn chỉ có mấy hơi thời gian sinh mệnh. Dịch Vân e sợ đã dự liệu được tất cả những thứ này. Tại sao? Tại sao Dịch Vân sẽ biết ở đây lại đột nhiên xuất hiện đáng sợ ma trùng? Thời Phi cảm nhận được một cái càng ngày càng lớn sâu ở hắn trong máu thịt qua lại. Đem thân thể của hắn xuyên được thủng trăm ngàn lỗ. Này loại trước khi chết tuyệt vọng cùng vào thịt đau đớn. Cho người phát điên, rốt cục, Thời Phi cùng Thời Bình hai người. Huyết nhục đều bị ăn mòn sạch sẽ, biến thành một bộ bạch cốt, võ giả hài cốt, bởi vì kinh nghiệm lâu năm năng lượng rèn luyện, ánh sáng lộng lẫy như ngọc, nhưng là bây giờ bởi vì bị ma trùng ăn mòn, liền ánh sáng lộng lẫy đều mất đi, chỉ là không trung nổ tung dòng năng lượng vọt tới, bọn họ hài cốt liền răng rắc một tiếng nát tan, đã biến thành xương vỡ cạn bã. Lẫn vào mặt đất cái kia thật dày cho cốt bên trong. Lúc này tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Dịch Vân. Dịch Vân đã một hơi bay ra trăm dặm khoảng cách. Nhưng là để Dịch Vân kinh ngạc là bên ngoài trăm dặm hắn như cũ có thể thấy trên có một tầng mờ mịt cho cốt. Khó có thể tưởng tượng đây là bao nhiêu hài cốt mới tích lũy lên lớn như vậy một mảnh bạch cốt lĩnh. Dịch Vân, ngươi, thấy được cái kia chút chứng trùng. Nguyệt Doanh Sa giật mình hỏi Dịch Vân, nàng tuy rằng biết đạo tông cửa trong điển tịch ghi lại bạch cốt lĩnh. Nhưng bạch cốt lĩnh là thế nào hình thành, cũng là hôm nay mới biết. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.